Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn, chương 468, Hàn Hàng Trần. Trong Bạch Đế Thành, hơn vạn người sinh sống. Trong đó có rất nhiều gã gia nô và sai vặt như Đường Phong. Những người này đều không có tư chất tu luyện, chuyên xử lý một số việc vặt vãnh. Cho nên Đường Phong đi vào đây, chỉ cần không nói ra tên của mình, thì ngược lại không ai để ý. Dù thân phận của Bạch Tùng Tùng cùng Bạch Tử Nho không cao, dù sao chỉ là cô nhi do Bạch gia thu dưỡng mà thôi. Thực lực chỉ đạt tới huyền giai, cùng nhau đi tới. Đường Phong phát hiện bọn hắn thường xuyên phải thối lui ra hai bên đường, khom người mà đứng, đợi cho những người khác đi qua, rồi mới dám tiếp tục đi con đường lúc nãy. Mà những người kia, ngay cả liếc nhìn cũng không thèm nhìn, cứ thế rời đi. Mỗi khi gặp phải chuyện này, Bạch Tử Nho có chút không phục, ngoài miệng đều nói là bọn người sinh ra kia có số mệnh tốt hơn bọn họ, thời gian tu luyện cũng lâu hơn. Nếu thời gian tu luyện bằng nhau, thực lực của mình phải cao hơn bọn họ rất nhiều. Mỗi lần như thế, Bạch Tử Nho đều bị sư muội mắng chửi cho một trận. Thời gian đi hơn nửa nén nhang, xuất hiện trước mắt hai người, một già một trẻ. Lão già tóc bạc, mặt mũi hồng hào, một thân khí thế mười phần, tướng mạo uy nghiêm, thiên niên tuấn tú, phong độ phiêu nhiên. Bạch Tùng Tùng cùng Bạch Tử Nho tranh thủ thời gian lùi bước tránh qua một bên, hạ cái đầu xuống. Đường Phong tự nhiên không cần phải nói, theo hai người lùi về sau. Chỉ có điều hắn lặng lẽ đánh giá hai người trước mặt, bởi vì thực lực hai người này đều đạt tới thiên giai. Người trẻ tuổi kia lớn hơn mình vài tuổi, đại khái khoảng 20, nhưng lại có thể tu luyện tới thiên giai, thực sự làm cho người ta phải sợ hãi thán phục không thôi. Người này tất nhiên là kinh tài tuyệt diễm, từ chất xuất chúng, làm cho Đường Phong phải nổi lên tâm tình, muốn so sánh một phen. Thiên giai. Mặc dù tại Bạch Đế Thành cũng không có nhiều người trẻ tuổi đạt tới thiên giai như vậy, ngày sau nhất định tiền đồ sẽ rộng mở. Lão giả kia cũng không để ý ba người Đường Phong, ngược lại người trẻ tuổi lại quay đầu liếc nhìn Bạch Tùng Tùng, khóe miệng hiện ra nụ cười ngạ ngớn, đôi mắt nhìn thẳng vào bộ ngực ngạo nghễ của Bạch Tùng Tùng. Thời điểm cẩn thận dò xét, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đường Phong đang nhìn hắn. Người trẻ tuổi kia dừng bước lại, ánh mắt trở nên âm trầm. Hắn không nghĩ tới, trong Bạch Tế Thành lại có người dám không kiêng nể gì dò xét hắn. Hơn nữa, ánh mắt vừa rồi của hắn khi nhìn bộ ngực của Bạch Tùng Tùng khẳng định đã bị Đường Phong phát hiện. Lập tức hắn thẹn quá hóa giận. Người trẻ tuổi kia dừng bước, lão già cũng dừng lại theo, nghi hoặc nhìn hắn. Tiểu Trần Nhi, có chuyện gì sao? Người trẻ tuổi mỉm cười quay đầu nhìn lão già. Không có việc gì. Vừa nói vừa cười lạnh nhìn qua Đường Phong. Sau đó đi tới trước mặt Bạch Tùng Tùng. Hai người Bạch Tùng Tùng cùng Bạch Tử Nho không dám thở gấp, nhưng khi thấy ánh mắt người trẻ tuổi kia nhìn sư muội của mình có chút ác ý, Bạch Tử Nho bạo dạn bước về phía trước một bước, ngăn ở trước mặt Bạch Tùng Tùng. Người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, khí thế thiên giai bành trướng ép tới Bạch Tử Nho. Bạch Tử Nho rên lên một tiếng, hai chân run rẩy, mồ hôi trên trán úa ra. Lúc này người trẻ tuổi kia mới nhìn Bạch Tùng Tùng nói: Sư muội tên gọi là gì? Bẩm Hàn thiếu gia, ta gọi Bạch Tùng Tùng. Bạch Tùng Tùng kinh sợ đáp. Người Bạch gia sao? Khóe miệng của Hàn thiếu gia hiện lên một nụ cười giễu cợt, lại hỏi: Sư muội làm chức gì trong thành? Hai huynh muội chúng ta phụ trách trông coi cửa nam. Đây chính là khổ sai, cả ngày đứng bất động không nhúc nhích, chắc hẳn vô cùng tịch mịch. Hàn thiếu gia mở miệng nói: Không bằng người đi theo ta. Không cần phải làm những việc bình thường của đám thị nữ, chỉ cần thời điểm ta ngủ, người xếp chăn màn cho ta, thời gian còn lại người có thể tu luyện. Thế nào? Thần sắc của Bạch Tùng Tùng hoảng hốt, thời điểm muốn trả lời, Bạch Tử Nho bạo dạn đi về phía trước một bước, mở miệng nói: Hàn thiếu gia, hai sư huynh muội chúng ta đều là người của Bạch gia, trừ phi thành chủ có lệnh, nếu không hai người chúng ta không thể rời bỏ chức vụ. Hàn thiếu gia cười lạnh một tiếng. Bạch Tử Nho cảm giác mắt mình hoa lên, hắn bị tát, má phải hiện lên một dấu bàn tay màu đỏ, cả người lảo đảo đứng không vững, thiếu chút nữa lại ngã xuống đất. lại thấy ánh mắt Hàn thiếu gia gần như phún ra lửa. Ta hỏi ngươi sao? Bạch gia hết người hay sao mà thu nhận loại hạ nhân không biết lễ phép như ngươi? Thời điểm nói lời này, hắn lại nhìn Đường Phong. Vừa rồi bản thân nhìn trộm bị Đường Phong trông thấy, hắn muốn giày vò ba người này một chút. Chỉ có điều Đường Phong ăn mặc quần áo của một gã sai vặt, hắn cũng không muốn nhục nhã Đường Phong làm gì. Làm như vậy là càng thêm mất thân phận của mình. Nhưng hai người Bạch gia này lại khác, làm như vậy thì có thể giáo huấn cả ba người. Thứ hai là thăm dò phản ứng của Bạch gia. Ngũ đại gia tộc trong Bạch Đế Thành những năm này, Hàn gia càng ngày càng hung hăng càn quấy. Chẳng lẽ người muốn động thủ với ta hay sao? Hàn thiếu gia mỉa mai nhìn Bạch Tử Nho. Bạch Tử Nho ủy khuất vạn phần, vô cùng phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm. Làm sao hắn không nhìn ra Hàn thiếu gia này có ý đồ với sư muội của mình chứ? Hơn nữa, hắn đã nghe qua tiếng xấu của Hàn thiếu gia này. Hắn không muốn sư muội bị đưa vào miệng cọp. Đang muốn lý luận một phen thì một tay của hắn bị Bạch Tùng Tùng nắm lại. Bạch Tùng Tùng nhìn hắn lắc đầu, trong mắt tràn đầy khổ sở cầu xin. Nếu Bạch Tử Nho nhất đời xúc động động thủ, tuyệt đối chỉ có con đường chết. Huyền giai trước mặt thiên giai, thực lực không đủ để nhìn. Hai người bọn họ chẳng qua là cô nhi do Bạch nhà thu dưỡng mà thôi. Giết bọn họ chỉ sợ cũng không bị trách phạt gì, nhiều lắm bị khiển trách vài câu. Cho tới bây giờ, lão già kia mới mở miệng. Được tiểu Trần Nhi vừa ý là phúc phận của ngươi, việc này không cần thành chủ hạ lệnh. Bây giờ, ngươi hãy theo tiểu Trần Nhi đi thôi, ngày mai ta sẽ nói với thành chủ. Được mặt ủy khuất trong mắt của Bạch Tùng Tùng chạy ra, hé đôi môi đỏ mọng, nói với Bạch Tử Nho vài lời. Bạch Tử Nho sững sờ, lập tức hít một hơi thật sâu, đè nén phẫn nộ uất ức trong lòng. Hắn hiểu môi ngữ của sư muội, nàng nói bốn chữ tiểu lại sư thúc. Nàng muốn mình đi tìm tiểu lại sư thúc để cứu nàng thoát khỏi biển khổ. Ta biết rồi, Bạch Tử Nho gật đầu. Hàn thiếu gia ra vẻ tiểu nhân đắc chí, chỉ tay vào Đường Phong. Ngươi tới đây, vừa lúc bổn thiếu gia đang thiếu một hạ nhân cầm bô, ta nhìn ngươi rất thích hợp. Vừa rồi chính tên sai vặt này phá chuyện tốt của mình, để tránh hắn nói lung tung, Hàn thiếu gia muốn giữ hắn ở bên cạnh. Vâng, Đường Phong gật đầu, khóe miệng không khỏi hiện ra một nụ cười lạnh. Hàn thiếu gia này quả thực kinh người quá đáng, xem ra hôm nay Bạch Tùng Tùng và Bạch Tử Nho đã bị mình liên lụy. Nếu không phải mình nhìn thấy bộ dáng thấp hèn bị ổi của hắn thì có lẽ không xảy ra chuyện này. Dù Hàn thiếu gia, hắn thích mỹ nữ cũng không phải gặp ai cũng bắt về. Cho nên Đường Phong phải có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho Bạch Tùng Tùng. Vừa vặn Hàn thiếu gia muốn dẫn mình đi theo, Đường Phong cầu còn không được. Hàn thiếu gia và lão giả kia cất bước rời đi, Đường Phong cùng Bạch Tùng Tùng theo sát phía sau. Bạch Tùng Tùng đi cẩn thận, trong mắt rưng rưng nhìn theo Bạch Tử Nho. Bạch Tử Nho duỗi một tay ra, cuối cùng không dám giữ sư muội lại. Đợi đến lúc thân ảnh mọi người biến mất trong màn đêm, lúc này mới dậm chân một cái, tranh thủ thời gian, chạy như bay tới nơi ở của Bạch Tiểu Lại. Chỉ có điều giờ đã là nửa đêm, đêm dài tĩnh lặng, Bạch Tiểu Lại đã tiếp đi. Hắn biết rõ mình phải chờ tới ngày mai mới có thể nhìn thấy tiểu lại sư thúc. Một đêm này đã dày vò hắn rất nhiều. Đi theo hai người phía trước, Đường Phong cùng Bạch Tùng Tùng cũng im lặng trầm mặc. Tới đây chính là giao giới thuộc về Đông Thành trong Bạch Đế Thành, cho nên trên thân cây cối đều có dấu vết tuyết động. Khắp nơi trên mặt đất đều có băng mỏng, trên đạp trên chuyển ra những tuyến vàng răng rắc, khí trời rất lạnh. Hai người đi về phía trước, xem hai người sau lưng như nhân vật không quan trọng, cho nên lúc nói chuyện cũng không phòng bị. Chỉ nghe lão giả kia nói, tiểu Trần Nhi, mấy ngày tới ta chuẩn bị thay ngươi hướng thành chủ cầu hôn, cho nên ngươi không được sinh sự lung tung, miễn là mọi chuyện phức tạp thêm. Lời của lão giả kia nói tuy không rõ ràng, nhưng ý tứ lại rất rõ. Tên Hàn thiếu gia kia bất đắc dĩ gật đầu, vâng. Lời cầu hôn này rất trọng đại, không phải do Hàn thiếu gia không cẩn thận. Xem ra hôm nay, mang nữ nhân này trở về, không cách nào động tới. Động nữ nhân này cũng không sao, vạn nhất tính tình nàng cương liệt, trực tiếp tự vẫn, ảnh hưởng không tốt tới thanh danh của mình. Chuyển trong mắt ngẫm lại, Hàn thiếu gia đã có chủ ý. Mình không thể động, vậy thì tiện nghi cho người khác. Bên cạnh mình có không ít người, cũng không cần quan tâm tới một nữ nhân như vậy. Gã sai vặt này, nhìn mình bằng ánh mắt xem thường. Ta ngược lại muốn nhìn, nếu hắn làm ra loại chuyện giảm pha này, có dám nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường nữa không? Hạ quyết tâm, Hàn Thiếu Gia nhịn không được mỉm cười. Đêm nay sẽ là một đêm đặc sắc đây. Trên nửa đường, Hàn Thiếu Gia cùng lão già kia cũng tách ra. Đường Phong cùng Bạch Tùng Tùng tự nhiên đi theo Hàn Thiếu Gia. Bị một thị nữ dẫn vào một gian phòng đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn một mình Đường Phong cùng Bạch Tùng Tùng. Giờ ánh nến lờ mờ, Bạch Tùng Tùng nhịn không được, thở ra một hơi. Ánh mắt nhìn Đường Phong tràn đầy áy náy. Đường công tử, là ta liên lụy tới ngươi. Không, là ta liên lụy ngươi mới đúng. Đường Phong khoát tay. Hắn biết rõ tất cả là do mình gây ra, không trách được người khác. Dù sao thì tên Hàn Thiếu Gia nhìn bộ ngực của Bạch Tùng Tùng lại bị mình trông thấy, đành phải thay đổi chủ đề. Hai người vừa rồi là ai? Người của Hàn gia, lão giả kia là thủ tịch trưởng lão, mà tên tuổi trẻ là Hàn Hàng Trần, chính là thiên tài xuất sắc nhất của Hàn gia, một đời thiên kiêu. Trừ Bạch Sứ Thúc ra, hắn là người lợi hại nhất, hôm nay đã đạt tới thiên giai hạ phẩm. Hàn gia, gia tộc của Hàn Đông, Đường Phong hỏi. Người nhận thức Hàn Đông thành chủ. Bạch Tùng Tùng có chút kinh ngạc. À, đã từng gặp mặt một lần. Đường Phong gật đầu, chỉ là khi gặp mặt hai người không quá hữu hảo với nhau. Hai người đang nói chuyện thì cánh cửa mở ra lần nữa. Lại thấy hai thị nữ bưng trên tay một ít bánh ngọt thơm ngon và rượu, mỉm cười nói. Hàn Thiếu Gia quan tâm người hầu, niệm tình các ngươi mới tới, đặc biệt dặn dò chúng ta mang chút đồ ăn mới tới này cho các ngươi. Sau khi ăn no thì ngủ một giấc, ngày mai có sức làm việc. Vừa nói vừa đặt các thứ trên tay xuống bàn. Ngủ ở chỗ này, Bạch Tùng Tùng cả kinh. Mặc dù trong phòng có giường và chăn đệm, chỉ có một cái giường lớn mà thôi. Nàng cùng Đường Phong, cô nam quả nữ ở chung một phòng, chuyện gì sẽ xảy ra? Thị nữ cười cười không đáp lời, quay đầu nhìn Đường Phong, cảm khái. Tên sai vật này quá là tốt số. Mị nhãn ném ra, che miệng cười duyên một cái, rồi đóng cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa truyền đến thanh âm răng rắc, rõ ràng là các nàng đã khóa cửa lại. Bạch Tùng Tùng gọi cả nửa ngày cũng không thấy có ai phản ứng, không quả buồn bực, tức giận ngồi xuống ghế, căm tức nói. Không có ai trả lời. Đường Phong đứng nhìn mỉm cười, đi tới bên cạnh bàn đặt bánh ngọt và rượu, nhìn không được lắc đầu thở dài. Đúng lúc đang đói, ăn chút đồ ăn rồi nghỉ ngơi. Âm thanh của Đường Phong không lớn, cũng đủ để cho người nghe lén ngoài cửa nghe thấy. Vừa nói vừa cầm một khối bánh ngọt đưa vào miệng, vừa cầm chén rượu nhỏ lên uống. Bạch Tùng Tùng nhìn hắn từ trên xuống dưới, tuy hắn tín nhiệm ánh mắt của Tiểu Lại Sư Thúc, cảm thấy nam nhân của Tiểu Lại Sư Thúc vừa ý chắc chắn là nhân phẩm không quá kém. Nhưng đêm dài yên tĩnh, cô nam quả nữ trong nội tâm cũng có chút bất an. Khi nhìn thấy Đường Phong thản nhiên như thế, trong lòng cũng bình tĩnh lại một ít, bụng cũng hơi có chút đói khát. Tối nay, nàng cùng sư huynh tranh thủ ra ngoài lúc nửa đêm, gió lạnh gào thét, tiêu hao không ít thể lực. Nhìn thấy Đường Phong ăn uống ngon lành, nàng cũng muốn ăn. Thời điểm nàng cầm một khối bánh ngọt lên ăn, Đường Phong lại lắc đầu, dùng ngón tay nhúng vào trong rượu, viết mấy chữ lên mặt bàn. Người không thể ăn, trong thức ăn có độc. Thiếu chút nữa Bạch Tùng Tùng đã kêu lên, nhịn không được che ngay miệng của mình lại, dùng ánh mắt hổ nghi nhìn Đường Phong, lại nhúng tay vào rượu miết ra mấy chữ. Làm sao ngươi biết? Nếu có độc, tại sao ngươi ăn lại không sao? Đường Phong lại viết. Thể chất của ta khác xa thường nhân, một chút độc dược này không làm gì được ta. Đây là thứ độc gì? Bạch Tùng Tùng nghĩ mãi không ra, tại sao tên Hàn Thiếu Gia lại dùng phương pháp hạ độc đối phó với mình? Sắc mặt Đường Phong cổ quái, nếu không giải thích rõ ràng sẽ rất phiền toái, cho nên vẫn nói ra tình hình thực tế. Xuân dược. Sắc mặt của Bạch Tùng Tùng lập tức hồng lên, nàng tự nhiên biết rõ ràng loại độc dược này có tác dụng gì. Hơn nữa Hàn Hàng Trần sau khi trở về liền giam hai người vào cùng một căn phòng, còn muốn xảy ra chuyện gì nữa chứ, dụng tâm trong đó không nói cũng biết. Bạch Tùng Tùng nuốt nước miếng một cái, kìm lòng không được nắm chặt cổ áo của mình, lách người qua một bên, cố tránh xa Đường Phong một tí. Đường Phong cười khổ, tiếp tục viết. Độc này không ảnh hưởng đến ta, bất quá phải lừa gạt bọn hắn một chút, ta và ngươi đành phải diễn một vở hài kịch. Hai người dùng ngón tay nhúng vào rượu viết chữ để trao đổi như vậy một lúc, sắc mặt của Bạch Tùng Tùng ửng đỏ. Sau khi biết kế hoạch của Đường Phong, nàng rất khó xử. Nhưng nếu muốn lừa gạt thì chỉ có thể dùng tới biện pháp này. Chỉ là Bạch Tùng Tùng có nghĩ thế nào cũng không thông. Hàn Hằng Trần mang mình và Đường Phong tới đây, chẳng lẽ chỉ muốn nhìn loại chuyện xấu xa này hay sao? Đối với hắn mà nói chẳng có chỗ tốt gì cả. Nàng đương nhiên nghĩ không ra. Hàn Hằng Trần làm như vậy chỉ muốn giáo huấn Đường Phong và Bạch Tử Nho mà thôi. Đường Phong dùng ánh mắt kinh thường nhìn hắn, mà Bạch Tử Nho lại nói lời xúc phạm hắn và uy nghiêm của Hàn gia. Đợi sau khi Đường Phong một mình ăn hết bánh ngọt và rượu trên bàn, hắn lại mở miệng nói. Tại sao lại nóng bức như vậy chứ? Bạch Tùng Tùng nhăn nhó, mặt mũi kỳ quái, nhẹ giọng nỉ non. Đúng vậy à, nóng quá đi. Qua một lát, đột nhiên Bạch Tùng Tùng quát to một tiếng. Người muốn làm gì không được qua đây. Người là đồ cầm thú. Âm thanh tranh đấu từ trong phòng truyền ra, ánh đèn dầu lờ mờ bị dập tắt, lập tức có tiếng va chạm thân thể vang lên. Ngay sau đó là một tiếng rên rỉ thống khổ truyền ra. Thị nữ vẫn đứng ở ngoài cửa nghe lén, lúc này mới hé miệng cười. Tiện nghi cho một tên sai vặt. Cười trộm một tiếng rồi quay người rời đi, chuẩn bị đem chuyện này thông chi cho chủ tử của mình. Trong phòng, Đường Phong cùng Bạch Tùng Tùng ngồi trên mặt đất, toàn bộ bàn ghế đã ngã xuống. Hai người mặt đối mặt, Bạch Tùng Tùng véo lấy cánh tay của mình, trong lỗ mũi phát ra âm thanh phù phù hít hà. Đi, đã đi rồi, lỗ tai Đường Phong giật giật mở miệng. Bạch Tùng Tùng nhịn không được thở ra một hơi. Làm sao bây giờ? Người nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta còn phải diễn thêm một vở kịch. Vậy còn ngươi? Ta ngồi đây là được. Thời gian một đêm trôi qua rất nhanh, Đường Phong an ổn tu luyện cả đêm. Sáng ngày hôm sau, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Bạch Tùng Tùng thì ngược lại cả đêm không ngủ, hai con mắt đỏ bừng, trên hốc mắt thâm quầng, tinh thần uể oải. Đường Phong dặn dò nàng vài câu, Bạch Tùng Tùng liên tục gật đầu. Người thị nữ đêm qua đi tới mở cửa, chỉ phát hiện vẻ mặt Đường Phong nịnh nọt tươi cười nhìn nàng. Trên mặt của Bạch Tùng Tùng hai hàng nước mắt tuôn rơi, điểm đạm đáng yêu, càng thấy càng thương. Tối hôm qua thế nào? Thị nữ mở miệng hỏi. Hắc hắc, Đường Phong cũng không đáp lời, chỉ cười. Thị nữ oán trách liếc hắn, nhìn hai người nói. Trước rửa mặt đi, sáng nay thiếu gia muốn đi tìm thiếu thành chủ, muốn dẫn theo các ngươi. Trong lòng của Đường Phong khẽ động, liên tục gật đầu đồng ý. Hiện tại đã lén vào Bạch Đế Thành, vẫn muốn tìm cơ hội đi tìm Bạch Tiểu Lai. Không nghĩ tới, Hàn Hằng Trần lại dẫn hắn đi gặp nàng. Cái này chẳng khác nào trời đã giúp ta. Đợi đến lúc sắc trời sáng rõ, hai người Đường Phong và Bạch Tùng Tùng được một người dẫn tới gặp Hàn Hằng Trần. Vị Hàn thiếu gia này nhìn Đường Phong cùng Bạch Tùng Tùng, nhịn không được, cười lạnh liên tục. Ánh mắt Bạch Tùng Tùng cũng một mực nhìn vào Đường Phong, hơn nữa hai mắt sưng đỏ. Chuyện gì xảy ra tối qua không cần phải hỏi. Hàn Hằng Trần cũng biết tối qua hai người đã phát sinh chuyện gì. Tiểu tử, ngươi nên cảm tạ ta. Nếu không có ta giúp đỡ thì ngươi chẳng thể nào ôm được mỹ nhân xinh đẹp cỡ này cơ chứ. Các người đi theo ta. Hàn Hằng Trần cũng không nói nhảm nhiều, dẫn hai người Đường Phong cùng Bạch Tùng Tùng đi tới nơi ở của Bạch Tiểu Lại. Cả Bạch Đế Thành, người theo đuổi Bạch Tiểu Lại nhiều vô số kẻ. Nhưng cho tới bây giờ, nàng chưa để thanh niên tuấn kiệt nào vào mắt, càng chưa bao giờ chủ động gặp ai. Nhưng buổi sáng hôm nay, đột nhiên Hàn Hằng Trần nghe thị nữ báo lại Bạch Tiểu Lại muốn gặp mình. Hàn Hằng Trần suy nghĩ một chút cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Bản thân mình có lẽ còn chưa có phần mặt mũi này, chỉ sợ nàng muốn gặp mình là bởi vì tối qua nàng đã mang nữ tử Bạch Tùng Tùng này về, cho nên mới chịu làm thế. Dụng tâm của Bạch Tiểu Lại cũng vượt qua dự kiến của Hàn Hằng Trần. Bất quá khi giết cô gái này không phải là mình, mà là tên sai vặt kia, Bạch Tiểu Lại có muốn trách tội cũng không thể trách tội lên đầu mình được. Hắn mang theo Đường Phong thì rất là muốn Đường Phong làm con dê thế mạng, chịu lửa giận của Bạch Tiểu Lại. Đi theo Hàn Hằng Trần xuyên qua Đông Thành, tới giáp với Xuân Thành. Khác với Đông Thành một cảnh tuyết trắng, gió lạnh gào thét, hoàn cảnh tại Xuân Thành lại hoàn toàn bất đồng. Khắp nơi đủ loại cây cỏ, trăm hoa đua nở. Trong không khí phiêu đãng một cỗ hương khí mùa xuân. Gió xuân ấm áp thổi vào mặt, làm cho người ta có tâm hồn nhẹ nhàng thoải mái. Đường Phong tán thưởng không thôi, không khỏi bội phục thiên nhiên kỳ diệu. Hai nội thành cách nhau, chỉ mấy dặm đường, thế nhưng lại có mùa khác nhau xa lắc. nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì cảm thấy rất thần kỳ. Bốn đại nội thành này bao quanh một dải đất trung tâm, chỗ đó chính là nơi của Bạch Sa sinh sống, mà bốn nội thành này lại giống như trùng tinh ủng nguyệt, đều lấy Bạch Sa làm trung ương. Không bao lâu, ba người đi tới chỗ ở của Bạch Tiểu Lại. Bạch Tiểu Lại sớm đã truyền đạt chỉ thị cho thị nữ, thấy Hàn Hàng Trần cũng không hỏi nhiều mà dẫn mấy người bọn họ đi vào. Xuyên qua vài tòa nhà, mọi người đi tới một đình viện. Trong sân có một bàn đá, có hai nữ tử đang ngồi. Một trong số đó chính là Bạch Tiểu Lại, mà nữ tử ngồi bên cạnh có thân hình nhỏ hơn Bạch Tiểu Lại là tiểu thư của Hạ gia, Hạ Chỉ Mộng. Phía sau hai người này có một người cả đêm không ngủ, hai mắt đỏ hồng, Bạch Tử Nho. Trong nháy mắt khi Đường Phong thấy Bạch Tiểu Lại, thể sắc và tinh thần hắn phi thường bình tĩnh. Dung nhan 2 năm xa cách giờ đang ở trước mặt mình, nhưng lại không có cảm giác hưng phấn và kích động. Ngược lại giống như nàng đang ngồi đó đợi mình đến rước đi. Đường Phong cũng không vội vã tiến lên nhận nhau, mà đem chiếc mũ của gã sai vặt kéo xuống thấp một chút, đi theo sau lưng của Hàn Hàng Trần. Mấy người bọn họ đã tới nơi, Bạch Tiểu Lại hiển nhiên đã chú ý. Có điều Bạch Tiểu Lại không nhìn đến một lần, mà ngược lại Hà Chỉ Mộng lại liếc nhìn Hàn Hàng Trần bĩu môi, vẻ mặt rất là chán ghét. Ánh mắt của Bạch Tử Nho như phóng hỏa, sau khi hắn thấy hai hàng nước mắt của sư muội, thiếu chút nữa đã nhịn không được xông tới. Đúng lúc đó thì Bạch Tùng Tùng chuyển cho sư huynh một ánh mắt bảo hắn hãy an tâm. Lúc này hắn mới bình tĩnh lại. Hàn Hàng Trần đi trước, phong phạm nhỏ nhã, trên mặt treo một nụ cười. Bái kiến Bạch sư tỷ. Không gặp một thời gian, thực lực của Bạch sư tỷ tăng tiến rất nhiều, làm cho sư đệ ta đây cảm thán không thôi. Bạch Tiểu Lại gật nhẹ đầu. Ngồi đi. Thời điểm nói chuyện, nàng cũng chẳng liếc nhìn Hàn Hàng Trần lấy một cái. Trong ánh mắt Hàn Hàng Trần ánh lên vẻ hung ác nham hiểm, quay đầu nhìn Hạ Chỉ Mộng cười nói. Chỉ Mộng muội muội cũng ở đây, chắc hẳn là tìm Bạch sư tỷ nói chuyện phiếm phải không? Hừ, Hà Chỉ Mộng không cho hắn chút mặt mũi, lô mũi hừ lạnh một cái, hùng hổ dọa người nói. Hàn Hàng Trần, ta hỏi ngươi, đêm qua, ngươi có dẫn một thị nữ đi phải không? Ân, có việc này. Hàn Hàng Trần cũng không phủ nhận, dù sao Bạch Tùng Tùng cũng đang đứng sau lưng hắn. Hắn mỉm cười nói. Mấy thị nữ của ta không được linh hoạt, làm việc khiến ta không hài lòng, cho nên muốn tìm một người thông minh, nhanh nhẹn hơn một chút. Vì mong chiếm làm của riêng cho mình, liền cưỡng ép chia lìa một đôi tình nhân, cũng chỉ có Hàn Hàng Trần người mới làm được. Huống chi, họ là hạ nhân của Bạch gia, người dựa vào cái gì mang họ đi? Bạch Tiết Thành này đã trở thành họ Hàn từ khi nào vậy? Hạ Chỉ Mộng lạnh lùng hỏi hắn, trực tiếp chụp mũ tạo phản cho Hàn Hàng Trần. Hàn Hàng Trần cũng dùng mình, hắn biết rõ tính tình của người hạ gia không được tốt, nhất là vị hạ gia tiểu công chúa này tính tình rất táo bạo. Lại nói công pháp tu luyện của hai nhà một băng một hỏa, giao tình vốn không được tốt. Hiện tại Hạ Chỉ Mộng mở miệng ép hỏi đã lộ ra thanh thế rất dọa người. Hàn Hàng Trần vội vàng nói. Bạch Tiết Thành là sở hữu của ngũ đại gia tộc chúng ta, đương nhiên trong đó có họ Hàn. Chỉ Mộng muội muội nói lời này, Trần ca ca ta không thể hiểu nổi. Nếu để cho mấy vị trưởng lão trong nhà biết được, chắc chắn sẽ đánh gãy chân ta. Hạ Chỉ Mộng đứng dậy, một ngón tay trắng nõn như tuyết đánh lên bản đá, phát ra thành ngầm ầm ầm, nghiêm túc nói. Bạch Đế Thành là của Bạch gia. Dương, Hạ, Thu, Hàn chỉ là tùy tùng mà thôi. Hiện tại Bạch gia không có nam tử, những loại tôm tép các ngươi bắt đầu làm loạn, không sợ làm nhục thanh danh của tổ tiên hay sao? Cô nàng này nói chuyện không lưu tình chút nào, lời nói rất nghiêm trọng. Đường Phong nghe được trong lòng rất thoải mái, không khỏi sinh ra hảo cảm đối với nàng. Hàn Hàng Trần có chút căm tức, nghĩ thầm, hạ gia cùng Bạch gia giống nhau, đều không có nam tử, tự nhiên là không có tâm tư ngấp nghé Bạch Đế Thành, thực sự là đứng nói chuyện không mỏi chân. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn không khỏi trầm xuống. Chỉ Mộng muội muội, trước khi nói chuyện phải suy nghĩ kỹ một chút là ngươi đang nói cái gì, nếu không, hoa đều từ miệng mà ra. Ngươi uy hiếp ta, Hạ Chỉ Mộng đứng phắt dậy. Đừng cãi nhau nữa, Bạch Tiểu Lạn suốt cuộc mở miệng nói một câu. Hôm nay không phải lúc nói chuyện này. Hàn Hàng Trần, ta gọi người tới đây cũng là vì chuyện của hai vị sư đệ này. Dừng lại một chút, Bạch Tiểu Lại nói tiếp. Thị nữ Hàn gia rất đông, bên người sư đệ cũng không thiếu một người như vậy. Sư đệ của ta tay chân không lanh lợi, Nếu người giữ ở bên người, chỉ sợ làm chướng mắt ngươi. Xin sư đệ dừa cao đánh khẽ, cho nàng rời đi, cho nàng đoàn tụ với người bình thường, coi như là một chuyện tốt. Bạch Tử lại mắng chửi người không thô tục chút nào. Rõ ràng, nếu Hàn Hằng Trần không thả người, thì chính là đang làm chuyện xấu. Hàn Hằng Trần mỉm cười nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Lại. Đây là sư tỷ cầu ta phải không? Bạch Tiểu Lại nhướng mày, trên mặt lộ vẻ không thích, lạnh nhạt nói. Sư đệ nên biết rõ, hai người này là đệ tử Bạch gia ta. Người cưỡng ép chừa rẽ bọn họ, cũng không phải trong lòng bọn họ muốn đi theo ngươi. Thời điểm nói lời này, trên mặt Bạch Tiểu Lại hiện ra một vòng đỏ ửng, hiển nhiên đang nhớ tới chuyện của mình. Vẻ hung áp nham hiểm trên mặt của Hàn Hằng Trần nhiều thêm, hung hổ dọa người nói. Hàng đêm, sư đệ luôn tưởng nhớ tới sư tỷ, cũng cảm nhận được sự thống khổ trong lòng của sư tỷ. Chẳng lẽ sư tỷ không nhìn thấy chân tình của ta dành cho sư tỷ mấy năm nay hay sao? Không biết xấu hổ, Hạ Chỉ Mộng hoàn toàn không cố kỵ thân phận nữ nhân của mình, muốn làm cho Hàn Hằng Trần mất mặt. Người ta yêu thương nhau, tình chàng ý thiếp, ngươi có thể có ý gì? Định dựa vào thủ đoạn ti tiện của mình uy hiếp Tiểu Lại tỷ tỷ sao? Nếu hôm nay Tiểu Lại tỷ tỷ không đáp ứng ngươi, ngươi sẽ không thả người phải không? Hạ Chỉ Mộng. Công phu hàm dưỡng của Hàn Hằng Trần có chút nhịn không được, ánh mắt như phóng hỏa nhìn Hạ Gia tiểu thư. Hôm nay nữ nhân này nhiều lần đối nghịch với mình, làm cho hắn thực sự phẫn nộ. Đổi lại là người khác, hắn đã một trưởng đập chết. Chỉ vì cố kỵ, nàng là người của Hạ Gia, thân phận địa vị giống như mình. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, ai cũng không sợ ai. Trang diễn lúc này có chút dương cung bạt kiếm. Đường Phong âm thầm lắc đầu. Tên Hàn Hằng Trần này khí độ quá kém, lại động can qua, so đó với một cô gái nhỏ. Khó trách Lại tỷ không để hắn vào trong mắt. Thời điểm hai người nhìn nhau, thì bên ngoài lại tới hai người trẻ tuổi, áo mũ chỉnh tề. Người đầu tiên bước vào cầm một cây quạt xếp, giả dạng hình tượng của mình phong lưu phóng khoáng. Trên người mang theo hình tượng ấm áp như mặt trời tháng ba. Mà phía sau hắn là một người mập mạp. Tuy tên mập này, trẻ tuổi, bụng hắn lại bị phệ. Trên mặt trao một nụ cười ôn hòa, khuôn mặt to lớn như dồn lại với nhau. Thế nhưng trên người tên mập này lại toát ra vẻ phiêu giật nhẹ nhàng, cảm giác quái dị không nói nên lời. Ngay cả lúc đi, bộ pháp của hắn cũng giống như là cử trọng nhược khinh, hoàn toàn nhìn không ra hắn mập mạp nặng nề chút nào. Người trẻ tuổi đi vào đầu tiên đi tới bên này cười một tiếng. À, Hàn lão đệ tới sớm quá. Dương Cảnh Thái. Thoáng cái sắc mặt của Hàn Hằng Trần trầm xuống. Chẳng những Dương thiếu gia đến mà ngay cả Thu thiếu gia là Thu Phong cũng đến. Nơi ở của Bạch Tiểu Lại chưa bao giờ để cho nhiều nam đệ tử tiến vào. Lần này chẳng những Hàn Hằng Trần đến, ngay cả nam tử đích truyền của hai nhà khác cũng tới. Nếu nói không được Bạch Tiểu Lại cho phép, thế Hàn Hằng Trần không cách nào tin tưởng. Lại tính cả Hạ gia tiểu thư, như vậy là một đời trẻ tuổi của ngũ đại gia tộc trong Bạch Đế Thành đều ở đây cả. Nàng muốn bọn họ tụ tập lại đây là muốn làm gì? Hàn Hằng Trần có chút âm trầm bất định nhìn Bạch Tiểu Lại. Mà Bạch Tiểu Lại như cũ không bận tâm, chỉ thản nhiên nói. Trước mời hai vị ngồi xuống. Dương Cảnh Thái đem quạt xếp thu lại, vui cười liếc nhìn Hạ Chỉ Mộng, ngồi bên cạnh Thu Phong mập mạp. Trên mặt nở nụ cười lấy lòng. Sau khi ngồi xuống, ôm quyền chào bốn phía. Lại sư tỷ hảo, Chỉ Mộng muội muội hảo, Hàn lão đệ hảo. Nếu không có cương khí chấn động từ trên người hắn tản ra, người khác nhìn vào khuôn mặt của hắn lúc này lại tưởng hắn là một thương nhân. Hôm nay cho gọi toàn bộ các ngươi tới, thứ nhất là muốn giúp cho hai vị sư đệ của ta đoàn tụ với nhau, thứ hai là muốn mượn cơ hội này nói cho người một chuyện. Vẻ ửng đỏ trên mặt Tiểu Lại càng nhiều, Hàn Hằng Trần nhìn như mê như say, mà tên Thu Phong kia lúc này lại giống như một cái đầu heo, gắt gao nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Lại. Bật quả hai Đường Phong nhạy cảm phát hiện trong đôi mắt ti hí của tên mập mạp này không có một chút thần sắc dâm ô nào. Ngược lại lợi dụng lúc nhìn Bạch Tiểu Lại, hắn mượn thịt trên mí mắt che giấu, thỉnh thoảng lại liếc mắt đi mày lại với Hạ Chỉ Mộng. Chà, tên mập mạp này có ý tứ. Sư tỷ, có chuyện gì cứ nói đi đừng ngại. Nếu chúng ta có thể hỗ trợ, thì dù phải lên núi đao biển lửa, quyết không từ nan. Dương Cảnh Thái hay tranh thủ phố ngực nói. Chuyện cũng không có gì quan trọng, chỉ muốn thông báo cho các người biết một chuyện. Bạch Tiểu Lại ngẩng đầu lên nói. Lời đồn đại về chuyện của Tiểu Lại cùng Đường Phong suốt 2 năm qua chắc hẳn các người cũng biết và nghi hoặc. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, có phải không? Sắc mặt của mấy tên nam nhân nghiêm túc, xác thực bọn họ đã nghe đồn. Nhưng người trong cuộc là Bạch Tiểu Lại và thành chủ Bạch Nguyệt Dung chưa từng mở miệng xác nhận. Hôm nay ta gọi các người đến chính là muốn nói cho các người biết. Lời đồn về việc trong lòng Tiểu Lại có nam nhân là chính xác, chính là Thiên Tú Đường Phong. Cho nên tâm ý các vị sư đệ Tiểu Lại tâm lĩnh, chỉ mong muốn sau này không vì chuyện này mà phát sinh chuyện không tốt. Tiểu Lại không muốn vì chuyện này mà có người bị phiền nhiễu. Trong lòng Đường Phong rất ấm áp. Đã 2 năm rồi, 2 năm nay mình chưa từng nhìn thấy mặt Lại tỷ một lần, thậm chí còn không nghe nói qua. Nhưng dù vậy, cảm giác nhớ nhung da diết khắc cốt ghi tâm này chưa nhạt phai đi một chút nào. Lời vừa nói ra, sắc mặt Dương Cảnh Thái rất khó xem, trán Hàng Hàng Trần nổi đầy gân xanh. Duy chỉ có tên mập mạc kia đột nhiên gào khóc, trên mặt tràn đầy nước mắt nước mũi. Tiểu Lại sư tỷ, sao ngươi lại không dùng một búa đóng đinh lên đầu Thu Phong ta đi? Bản thân ta rất ngưỡng mộ ngươi, về sau ngươi gả cho người khác, Thu Phong ta biết sống thế nào đây? Ta đem Thu Phong Lộ Đan, chân tảng của Thu gia ta tích góp được tặng cho ngươi. Ngươi không gả cho tên Đường Phong kia nữa được không? Tên mập mạp này làm bộ làm tịch, lời nói cũng buồn cười vô cùng, giống như một tiểu hài tử bị người khác cướp mất món đồ chơi ưa thích. Hà Chỉ Mộng nghe thấy nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm lát nữa sẽ cho tên mập mạp này đẹp mặt. Cho dù diễn trò cũng không nên làm giống thật vậy chứ. Thu Phong Vũ Lộ Đan. Hàn Hằng Trần đột nhiên biến sắc, trong mắt toát ra vẻ tham lam. Đây chính là cực phẩm linh đan. Nghe đồn sau khi ăn xong có thể trợ giúp cho người tu luyện cảm ngộ thiên đạo. Nếu tư chất tốt tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất cũng không phải không được. Thiên giai cao thủ không nhiều, thế nhưng cũng không ít. Thế nhưng cảnh giới thiên nhân hợp nhất chân chính thì lại chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù Thang Phi Tiếu cùng Đoạn Thất Xích cũng dừng lại ở trước cửa cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hoàn toàn không thể nhìn toàn cảnh. Mà linh đan này thì cũng chỉ có thiên giai cao thủ mới có tư cách phục dụng. Một khi lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, tu luyện ngày sau sẽ là làm chơi ăn thật. Do đó Hàn Hàng Trần rất động tâm. Trong cả Bạch Đế Thành này cũng chỉ có Thu gia mới có một quả như vậy mà thôi. Dương Cảnh Thái là người thiếu kiên nhẫn. Hắn vốn cười nhạo trò hề của Thu Phong. Nhưng khi nghe nói đến Thu Phong Vũ Lộ Đan thì trong nội tâm cũng sốt ruột, liền mở miệng. Tiểu Lại tỉ tỉ. Nếu ngươi gả vào Đường gia, Dương gia, Dương gia ta sẽ cho hai vị trưởng lão thọ dương sắp hết, đem công lực tinh thuần vài chục năm truyền hết cho ngươi, lại phối hợp với công pháp độc môn của Dương gia chúng ta, trong thời gian 2 năm sẽ đạt tới thương gia, thiên giai thượng phẩm đỉnh phong, không phải vấn đề gì khó. Ngủ ngốc, Hàn Hằng Trần nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ tới mọi chuyện lại phát triển như thế này, ở nơi này lấy vui vẻ của mỹ nữ xong. Rõ ràng là đang so sánh xem xính lễ của ai nặng hơn. Đúng là tục khí 10 phần. Chuyện trò tới bây giờ, dù Hàn Hằng Trần không muốn cũng không được, chỉ có thể kiên trì mở miệng. Hàn gia ta cũng không có linh đan cùng với trưởng lão sắp qua đời, nhưng lại có một thương vạn niên Hàn Ngọc Sàng. Nếu ngồi chân đó tu luyện, thì sẽ nhanh hơn bất luận linh đan rượu dược gì. Đường Phong không khỏi xoa xoa cái trán của mình. Nghĩ thầm đây chính là thế lực đệ nhất của Lý Đường a. Mỗi gia tộc đều cất giữ một ít bảo bối lợi hại. Không biết Hạ gia cùng Bạch gia thì cất giữ bảo bối dạng gì? Sau khi nghe được lời nói của 3 người, Bạch Tiểu Lại cau mày trầm giọng nói. Ta nói rồi, cả đời này trong nội tâm của ta chỉ có một nam nhân. Các vị sư đệ có làm gì cũng vô dụng. Nếu không thể cùng nam nhân của mình tương kiến thì cho dù có được chân bảo thì cũng để làm gì chứ? Đường Phong hít sâu một hơi, biết rõ hiện tại không phải kiềm chế. Nếu bước lên phía trước nhận nhau, chỉ sợ sẽ bại lộ thân phận đi tới rất nhiều phiền toái. Nhưng hiện tại, cho dù có đối mặt với cả thiên hạ, Đường Phong cũng sẽ vui vẻ mà đón nhận. Nghĩ tới đây, Đường Phong cũng bỏ cái mũ sai vặt trên đầu mình xuống, đi về phía trước một bước, ngoài miệng thì lại cười nhẹ nhàng nói. Một đám ngu xuẩn, một nữ nhân mà cũng không câu dẫn được, xem ta đây. Mấy tên nam nhân mặt dày mày dạn nịnh nọt nữ nhân của mình ở trước mặt mình, Đường Phong cũng có chút ghen ghét, mở miệng mắng một câu ngu xuẩn không chút lưu tình. Lời này vừa ra khỏi miệng, giống như giọt nước tràn ly, lập tức làm cho mọi người đây nổi điên lên. Dương Cảnh Thái căm tức vạn phần. Đây là nơi người trẻ tuổi của mấy đại gia tộc Bạch Đế Thành gặp mặt nhau, trao đổi sự tình, không đến mức thô tục. Cũng không biết thế nào, bị tên mập mạp Thu Phong lẫn lộn một phen. Ba tên nam nhân, vì sự nghiệp chinh phục nữ nhân của mình, bắt đầu mở miệng ganh đua xính lễ. Vừa rồi nhiệt huyết xông lên đầu. Sau khi nói xong, Dương Cảnh Thái cũng có chút hối hận. Mình đường đường là Dương thiếu gia, không nên nói ra những lời thô thiện như thế. Điều này không phù hợp với thân phận của hắn. Thời điểm căm tức, nghe thấy những lời này của Đường Phong, sắc mặt đỏ lên, gương mặt tuấn tú vặn vẹo, phẫn nộ quát. Ai? Lời này ai nói? Quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Đường Phong từ phía sau lưng của Hàn Hàng Trần đi tới. Dương Ảnh Thái lập tức giận dữ vỗ bàn. Hàn Hàng Trần, quản đám rác rưởi dưới tay mình cho tốt, nếu không ta đập nát miệng của hắn. Mắng xong, hắn cũng cảm thấy không thích hợp, bởi vì giờ phút này, Hàn Hàng Trần cũng rất kinh ngạc nhìn Đường Phong, giống như bị những lời bất khả tư nghị lúc nãy làm cho sững sờ. Thằng này đang diễn trò sao? Trong lòng Dương Cảnh Thái nghi hoặc không thôi, đến cùng đang dở trò gì? Ngược lại tên mập mạp Thu Phong, giả vờ giả vịt kia cũng ngừng khóc, trên mặt đầy thịt mỡ, đôi mắt tí hí híp lại, hơi nghiền ngẫm nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Hắn chỉ cảm thấy tên sai vặt này có chút to gan lớn mật, thực sự không để ý quá nhiều. Miệng của Hà Chỉ Mộng thành một cái vòng tròn, sau cả nửa ngày mới khép lại. Tuy bình thường, nàng rất ghét hai vị thiếu gia của Dương gia và Hàn gia, sau lưng mắng bọn hắn không ít, mà khi ở trước mặt hai tên này lại chưa bao giờ mắng qua. Hiện tại Đường Phong mắng một câu ngu xuẩn, trong lòng nàng khoan khoái dễ chịu tới cực điểm, cảm giác giống như là mình mắng vậy. Những kìm nén ở trong lòng cũng vơi đi không ít. Bạch Tử Nho cùng Bạch Tùng Tùng đều đưa tay lên trán nói thầm, xong. Đương nhiên, hai người biết rõ về Đường Phong, cũng biết quan hệ giữa hắn và Tiểu Lại sư thúc. Dẫn hắn tiến vào Bạch Đế Thành cũng để hắn lén lút gặp Bạch Tiểu Lại một lần, để bồi đắp tình cảm lẫn nhau. Nhưng tình hình hiện tại, Đường Phong đi ra thế này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thần sắc đám người này đều nhìn chằm chằm vào Đường Phong. Trên mặt Đường Phong mỉm cười nhìn Bạch Tiểu Lại, chậm rãi tới trước mặt nàng. Trang diện lúc này yên tĩnh vô cùng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy được, đến cả hít thở cũng cảm thấy áp lực, đều muốn biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Bạch Tiểu Lại có đánh cho tên này bay ra ngoài hay không? Đường Phong khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng sờ vào trong ngực lấy ra một quả hắc chân châu từ trong mị ảnh không gian, rồi đưa tới trước mặt Bạch Tiểu Lại. Bộ dáng của hắn bây giờ trông giống như một vị thân sĩ, hơi nghiêng mình nói với Bạch Tiểu Lại. Tiểu mỹ nhân, theo ta được không? Quả hắc chân châu này chính là lúc Đường Phong đi trên biển tìm kiếm dược liệu, xâm nhập trong biển rộng phát hiện ra. Không chỉ có một quả, hắn vốn muốn đem những chân châu này xuyên vào thành là một chuỗi vòng tay hoặc vòng cổ gì đó, nhưng một mực không tìm được cơ hội, hoặc có thể nói là hắn không biết chế tác thế nào nên chỉ hoãn lại. Giờ phút này trên tay không chuẩn bị lễ vật, huống chi lễ vật cũng không cách nào vượt quá được nội tình của ngũ đại gia tộc, cứ dứt khoát lấy một quả hắc chân châu đem tặng là hợp tình hợp lý. Ha ha, Dương Cảnh Thái cất tiếng cười to, cười đến chảy cả nước mắt ra. Chuyện kỳ quái năm nay liên tục xảy ra, chỉ là một quả hắc chân châu, tuy lớn và mượt như thế thì có chút khó tìm, nhưng có thể đánh động tâm hồn thiếu nữ của Bạch Tiểu Lại hay sao? Không khách khí mà nói, tục vật như vậy mà cũng dám đem ra so sánh với bảo bối của mấy vị thiếu gia, quả thực là rác rưởi. Huống chi gã sai vặt này nói năng lỗ mãng, dám làm mất mặt mấy vị thiếu gia ở đây, chính là muốn chết. Hàn lão đệ, gã sai vặt này của ngươi không bị té giếng làm cho đầu óc mê muội, thậm chí không rõ ràng. Chẳng lẽ tố chất của hạ nhân Hàn gia đều thấp kém như vậy hay sao? Dương Cảnh Thái ở một bên lau nước mắt trên khóe mắt, một bên mở miệng nói. Hắn giận quá đã thành cười. Bất quá gã sai vặt này là do Hàn Hàng Trần mang tới, cũng không tiện ra tay đánh chết. Cười cười, hắn cũng không cười nổi, bởi vì hắn phát hiện ra thần sắc vốn lạnh nhạt, cho dù nghe được Thu Phong vũ lộ đan, công lực tinh thuần vài vạn niên, vài thập niên, rồi vạn năm hàn ngọc sàng, các loại bảo bối như vậy, mà thần sắc của Bạch Tiểu Lại chưa từng biến hóa. Sau khi tên sai vặt đi ra, thì dáng người của nàng không ngừng run rẩy, trong đôi mắt đẹp lóe lên thần sắc không thể tin được, nhìn chằm chằm vào gã sai vặt kia. Loại ánh mắt này giống như hạnh phúc, giống như kích động, giống như lo lắng, lại giống như trách cứ, chưa từng có trong mắt của Bạch Tiểu Lạc, hiện giờ đã xuất hiện. Nàng chậm rãi đứng lên, hai tay nhỏ bé chống vào cái bàn đá như không thể khống chế lực đạo của mình, trực tiếp đem bàn đá miết nát bấy, mạnh vụn bay lên. Trong khóe mắt từ từ xuất hiện một giọt nước mắt, trên gương mặt hạnh phúc bỗng đỏ ửng, làm cho người ta nhìn thấy như mê như say. Đường Phong mỉm cười nhìn nàng, nhưng trong lòng thì vô cùng đau đớn. Miệng lưỡi chôn chu, đáng đánh. Bạch Tiểu Lại nhẹ nhàng nói, âm thanh trong lời nói giống như đang trách cứ, nhưng lại không nghe ra ý tứ trách cứ nào, mà ngược lại giống đang nằm lũng. Vừa nói, một tay cầm lấy khỏa hắc chân châu lên, cầm trong lòng bàn tay nâng niu một hồi, giống như chân bảo bỏ vào trong tay áo. Ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt tràn đầy vẻ tươi cười. Tiếng cười của Dương Cảnh Thái rốt cuộc cũng dừng lại, giống như một con vịt om sòm bị người ta bóp ngay lấy cổ, sắc mặt đỏ bừng. Đây, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ngoại trừ vài người của Bạch gia ở đây thì không ai hiểu ra sao cả. Dương, Thu, Hàn, tam đại thiếu gia, báo ra xính lễ phong phú, sắc mặt của Bạch Tiểu Lại không hề thay đổi, trực tiếp cử tuyệt. Ngược lại gã sai vặt này xuất ra một quả hắc chân châu không đáng giá mà chỉ nói một câu, tiểu mỹ nhân theo ta đi. Trước mặt mọi người Bạch Tiểu Lại lại tiếp nhận, đây là một chuyện kinh khủng cỡ nào. Dương Cảnh Thái nghĩ thầm, chẳng lẽ Bạch Tiểu Lại căn bản không thèm để ý những bảo bối mà đám bọn họ báo ra, ngược lại rất yêu thích hắc chân châu kia. Nếu là như vậy, bằng vào thân phận và của cải của mình, muốn bao nhiêu mà chẳng có. Gã Thu Phong mập mạp cũng không biết nên làm ra biểu lộ gì, vẻ mặt khóc nức nở động ở trên mặt, cứng ngắc vô cùng. Hà Chỉ Mộng cảm thấy khó chịu, tát hắn một cái. Thu Phong bị tát tỉnh táo trở lại, tay bụng gò má, ủy khuất vạn phần. Tại sao lại đánh ta? Đau không? Hạ Chỉ Mộng ôn nhu hỏi thăm. Đau. Thu Phong gật đầu. Chà, nguyên lai là không phải đang nằm mơ. Hạ Chỉ Mộng ngạc nhiên vạn phần. Người gầy đi. Đường Phong thâm tình nhìn Bạch Tiểu Lại, một tay đưa lên gò má của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Hai năm không gặp, Lại tỷ đã gầy đi một ít. Người đen hơn. Đường Phong cười hắc hắc. Trong hai năm qua, có đến một nửa thời gian hắn phơi nắng chịu gió bên bờ biển, không đen mới là lạ. Đã có dâu rồi. Mu bàn tay của Bạch Tiểu Lại chậm chậm đảo qua cằm của Đường Phong, trên mu bàn tay truyền tới cảm giác ngứa ngáy. Hai người không coi ai ra gì, ánh mắt thâm tình nhìn nhau, tay vuốt gò má của nhau, chỉ còn kém một chút nữa là ôm nhau. Ban ngày ban mặt, đạo đức suy đổi à? Gã mập Thu Phong kia thấp giọng nói, vẻ mặt đau đớn vô cùng. Mặc dù là kẻ đần cũng có thể nhìn ra có chút không đúng. Nếu thực sự chỉ là một tên sai vặt, Bạch Tiểu Lại sẽ lãng phí thời gian với hắn sao? Rõ ràng hai người này đã sớm biết nhau. Lại từ trong những lời của Bạch Tiểu Lại nói lúc nãy, thì trong nội tâm của mọi người đều có một tia hiểu ra. Dương Cảnh Thái không thể tin nổi, nổi giận gầm lên. Ngươi là ai? Hàn Hằng Trần đằng đằng sát khí đứng lên, biểu tình hung ác nham hiểm nhìn Đường Phong, lạnh lùng nói. Huyết ma Đường Phong. Trên đời này chỉ có hắn mới có tư cách khinh bạc Bạch Tiểu Lại mà không khiến nàng phản cảm. Huyết ma Đường Phong. Đôi mắt của Hạ Chỉ Mộng toát ra hào quang, không ngừng đánh giá Đường Phong từ trên xuống dưới. Biết người khác, không biết rõ về Đường Phong, chỉ có nàng bình thường có chút lui tới mật thiết, tự nhiên nghe được không ít chuyện về Đường Phong. Hiện tại thấy người không khỏi muốn dò xét một phen. Hàn huynh, hảo nhãn lực. Đường Phong ngẩng đầu nhìn đối phương mỉm cười, ôm quyền nói. Đà tạ Hàn huynh đã dẫn ta tới chỗ này, để cho ta có cơ hội gặp lại Tiểu Lại. Ngày sau nhất định hồi báo. Tốt, tốt. Hàn Hằng Trần cố nén huyết khí đang dâng lên trong lòng, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh. Huyết ma Đường Phong giết người như ngóe, trên tay dính không biết bao nhiêu máu tươi. Nếu hôm nay thả ngươi rời đi, nhất định sẽ có nhiều người gặp phải tai họa. Giờ này Bạch Đế Thành xương cao ngọn cờ chính nghĩa, chủ sát ma đầu là việc làm nghĩa bất dung tử, bụng làm dạ chịu. Dương huynh, ngươi nguyện ý trợ giúp ta một tay đánh chết ma đầu này vì dân trừ hại. Ánh mắt Dương Cảnh Thái âm trầm bất định nhìn Đường Phong. Nghe nói vài ngày trước Đường Phong đã đi tới Bạch Đế Thành, chuyện này khó phân thật giả, nhưng không có lửa làm sao có khói. Nói thật, Dương Cảnh Thái có chút kiêng kỵ huyết ma Đường Phong. Bất quá cẩn thận xem xét một phen, Hắn phát hiện được người này thực lực chỉ đạt tới địa giai thượng phẩm, cùng cấp bậc với mình, lại liên thủ với Hàn Hằng Trần là thiên giai hạ phẩm, thì hắn sẽ không cách nào trốn thoát. Ngay tới đây, sắc mặt Dương Cảnh Thái trầm xuống gật đầu. Tốt, ma đầu này tự chui đầu vào lưới. Hôm nay, ta và Hàn Lão Đệ noi gương tiền bối, thay trời hành đạo một phen. Xuất thân của hai người đều là đệ tử của đại gia tộc, miệng lưỡi sắc sảo, một tung một hứng, đã đẩy Đường Phong vào tình cảnh bất nhân bất nghĩa. Hà Chỉ Mộng và Thu Phong nghe được liền bĩu môi. Dương Cảnh Thái không quên kêu gọi Thu Phong gia nhập một tiếng. Mập mạp, người cũng tiến lên, bắt tên cậu tặc này, giao cho trưởng bối sẽ được trọng thưởng. Thu Phong cắn răng một cái. Ta không đánh nhau. Phế vật, Dương Cảnh Thái oán hận mắng một tiếng, cùng với Hàn Hằng Trần một thân hàn băng kình lạnh bút lao về phía Đường Phong. Một thân khí kình của hai người này quỷ dị vô cùng. Hàn Hằng Trần là hàn băng, đây là điểm đặc thù khi tu luyện hàn băng quyết của Hàn gia. Mà trên người của Dương Cảnh Thái thì đem lại cho người ta cảm giác ấm áp như gió xuân. Giờ phút này cũng mang theo một hương vị giết chóc. Động tác như gió xuân nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sát cơ vô tận. Một trái một phải đem tất cả đường lui của Đường Phong phong tỏa lại. Đường Phong đứng nguyên tại chỗ không động đậy, chỉ lạnh lùng nhìn hai người. Tuy bọn hắn có một thiên giai hạ phẩm, một địa giai thượng phẩm, đều tu luyện cùng pháp đỉnh cấp, nhưng Đường Phong không sợ chút nào. Không khách khí mà nói, thiên giai hạ phẩm chết trong tay hắn nhiều không kể xiết. Thực lực thiên giai hạ phẩm của Hàn Lang Trần hắn vốn không để vào mắt. Đúng lúc Đường Phong suy nghĩ có nên giết hai tiểu nhân này hay giáo huấn bọn hắn một chút rồi lưu lại một mạng, thì đột nhiên Bạch Tiểu Lại lách mình che phía trước Đường Phong, trên gương mặt tràn đầy tức giận. Bàn tay trắng nõn hiện ra một cỗ cương khí màu xanh nhạt vung lên, bay về phía Hàn Hằng Trần cùng Dương Cảnh Thái. Trong lòng hai người này hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thoái lui về phía sau. Sau một khắc, từ giữa không trung chuyển đến tiếng vang răng rắc thật lớn. Một cái tay màu xanh như hài đồng, nhanh như tia chớp, từ trên không trung đánh xuống, đánh lên mặt đất tạo thành một cái hố sâu. Vẫn còn chưa xong, lúc hai người vẫn lui về phía sau, một tia sét vô cùng tinh chuẩn bổ tới trước mặt bọn họ. Bọn họ lại lui về phía sau, năm bước nữa. Bầu trời lại đánh xuống năm tia sét, mặt đất lại xuất hiện một cái hố to lớn. Sau khi hai người đứng vững, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm cả lưng. Hàn Năng Trần âm lãnh, nhìn Bạch Tiểu Lại, sắc mặt có chút thất kinh, thất thanh nói. Ngũ lôi oanh đỉnh, vậy là Bạch Sư Tỷ đã luyện thành chiêu này. Trong Bạch Đế Thành, chân tàng tuyệt học võ công nhiều vô số kẻ, mà ngũ lôi oanh đỉnh càng là lôi hệ võ học quy lực rất bá đạo. Trước kia, Đường Phong chưa từng thấy Bạch Tiểu Lại thi triển qua. Cơm tâm của nàng có thể làm ra hiệu quả tia chớp. Trước kia, nàng đem năng lượng trong cơm tâm truyền vào đôi tay giết địch, mà bây giờ tiện tay cũng có thể huy động năng lượng của lôi hệ trong thiên địa. Điều này chứng tỏ nàng đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Nếu một chiêu này đánh lên người Hàn Hằng Trần cùng Dương Cảnh Thái, bằng thực lực hiện tại của hai người nhất định không thể chống đỡ nổi, kết cục chỉ có chết. Vì một ngoại nhân, Bạch Sư Tỷ lại hạ độc thủ với chúng ta như vậy sao? Sắc mặt Dương Cảnh Thái trắng bệch, khiếp sợ trong lòng vẫn còn, hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. À Phong không phải người ngoài, sát cơ trong mắt Bạch Tiểu Lại tiêu tán bình tĩnh trở lại. Ai dám ra tay đối phó với hắn thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Đường Phong thở ra. Hắn biết hai năm qua hắn phát triển rất nhanh, vốn nghĩ thời điểm gặp lại Lại Tỷ mình có thể bảo hộ cho nàng. Không nghĩ tới đến lúc này lại là nàng bảo hộ mình. Thực sự là làm cho hắn phải cảm khái không thôi. Bất quá cho dù Lại Tỷ không ra tay, Đường Phong cũng tự tin đem hai người này đánh lui. Tiểu tử, nếu ngươi là nam nhân thì đừng núp sau lưng của nữ nhân. Đứng ra đây, đường đường chính chính đánh với ta một trận. Dương Cảnh Thái không dám trêu chọc Bạch Tiểu Lại, chỉ có thể chút giận lên đầu Đường Phong. Đường đường chính chính, Hà Chỉ Mộng cười lạnh một tiếng. Thời điểm ngươi và Hàn Hằng Trần liên thủ, sao không nói lời này? Bây giờ ăn chút thiệt thòi từ tay Lại Tỷ, liền kích người ta đi ra. Đường Phong, người cũng đừng kích động, nghe lời hắn, bọn hắn cũng không phải người tốt lành gì đâu. Hạ Chỉ Mộng vừa nói vừa nhắc nhở Đường Phong. Có thể nhìn ra Hạ Chỉ Mộng đã triệt để đứng về phía Bạch Tiểu Lại. Mặc dù nghe đồn Đường Phong là ma đầu, nàng cũng không chán ghét hắn chút nào. Ừ, nữ nhân thì biết gì? Hàn Hằng Trần cười âm trầm. Chẳng lẽ Mộng muội muội cũng vừa ý ma đầu này sao? Nếu là như vậy, lúc Hàn ca ca trở về sẽ chuẩn bị hạ lễ cho các ngươi. Người nói bậy, Hà Chỉ Mộng tức giận nói. Chỉ biết ngậm máu phun người, so với hành hi hèn hạ của các ngươi, đường phong quang minh chính đại hơn nhiều. Ít nhất, hắn cũng dám một thân một mình tiến vào Bạch Đế Thành tìm tiểu lại tỷ. Đổi là các ngươi có lá gan này sao? Nói hắn không phải nam nhân, ta xem các ngươi mới không phải là nam nhân. Ỷ người đông thế mạnh khi dễ người khác, làm mất hết thể diện của Bạch Đế Thành. Hàn Hằng Trần giận tím mặt, quay người chỉ vào Bạch Tùng Tùng nói. Người dám phủ nhận, đêm qua ngươi không ở cùng nữ nhân này chung sống một phòng. Bạch Tử Nho trừng to mắt, dùng ánh mắt không thể tin, nhìn Đường Phong và Bạch Tùng Tùng. Bạch Tùng Tùng hung hăng liếc hắn, làm cho cổ hắn co rụt lại. Đó là bởi vì ngươi đem ta cùng nàng xem vào chung một phòng. Đường Phong khẽ cười một tiếng. Hàn thiếu gia, có muốn ta đem chuyện tốt đêm qua của ngươi toàn bộ nói ra hay không? Sắc mặt Hàn Hằng Trần tái nhợt, hai tay nắm chặt, thần sắc chuyển biến, lập tức nói. Được, người nói đi. Hàn Hằng Trần đưa ra quyết định cá chết lưới rách. Cho dù chuyện hôm nay có chuyển đi thì đối với thanh danh vốn không tốt của y cũng chẳng sao. Dù sao thì thanh danh của hắn vốn đã rất xấu, chỉ cần có thể chia rẽ tình cảm giữa Đường Phong và Bạch Tiểu Lại, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Lập tức Đường Phong đem chuyện hôm qua nói ra. Đám người dùng ánh mắt không thể tin được và xem thường nhìn Hàn Hằng Trần. Mà Bạch Tử Nho ánh mắt phún hỏa, hận không thể dùng một kiếm đâm chết tên Hàn thiếu gia này. Chê cười, đại Đường Phong nói xong, Hàn Hằng Trần mỉa mai một tiếng. Xuân Dược kia, cho dù là thiên gia cao thủ cũng khó có thể ngăn cản, huống chi là hai người các ngươi. Làm đã làm rồi, hiện giờ lại phủ nhận là có ý gì? Thể chất à phòng khắc xa người thường, một chút độc dược như thế căn bản không thể tổn thương đến hắn. Bạch Tiểu Lại lặng lặng nhìn Hàn Hằng Trần nói. Dám ở trước mặt hắn chơi độc, Hàn Hằng Trần ngươi thật ngây thơ. Bạch Tiểu Lại đã tận mắt nhìn thấy Đường Phong điều chế độc dược, so sánh với loại độc dược hạ lưu như Xuân Dược thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ta không tin, Hàn Hằng Trần vẫn kiên trì. Sắc đẹp ở trước mặt, đêm dài yên tĩnh, cô nam quả nữ. Nếu hắn đã ăn Xuân Dược thì sao có thể thờ ơ được? Không nên đem người khác đánh đồng hạng với ngươi. Hà Chỉ Mộng mắng. Tuy trong nội tâm của nàng có chút không tin tưởng, nhưng dù sao nàng cũng đứng về phe Bạch Tiểu Lại. Ta cũng không thèm đôi co với ngươi. Bạch Tiểu Lại cũng bị bình tĩnh của Hàn Hằng Trần làm cho nổi giận. Cho dù ở bên người A Phong có dưới mấy trăm nữ tử, ta cũng không để ý, nên các ngươi cút đi cho ta. Hàn Hằng Trần sững sờ, lảo đảo lui về sau hai bước, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Lại. Tốt, tốt, Bạch sư tỷ đã có tình cảm thắm thiết với tên ma đầu này, làm cho ta bội phục tới cực điểm. Ta muốn nhìn xem một tên ma đầu như hắn làm sao có thể sống sót tại Bạch Đế Thành này. Sau khi nói xong, Hàn Hằng Trần phẩy tay áo bỏ đi. Dương Cảnh Thái cũng tức giận, liếc mắt nhìn Đường Phong, cũng ly khai theo. Lúc tới gần Thu Phong, hắn nói. Mập mạp đi nhanh lên, xấu mặt như thế còn chưa đủ sao? Thu Phong tràn đầy vẻ vô tội. Chuyện này liên quan gì đến ta? Ta muốn ngồi với Bạch sư tỷ một chút. À đúng rồi, quần của ta bị rách, ta phải đi thay. Hạ Chỉ Mộng liếc nhìn bóng lưng mập mạp bỏ đi, tức giận dậm chân một cái. Lúc nãy em mập mạp đùa giỡn, bày ra vẻ mặt nhát gan bị ổi hèn mọn, làm cho người ta vừa yêu lại vừa hận. Sau khi mọi người rời đi, Bạch Tử Nho cũng bất chấp người khác, một tay ôm lấy Bạch Tùng Tùng vào lòng, gắt gao không buông. Làm gì thế? Mấy vị sư thúc còn ở đây. Bạch Tùng Tùng xấu hổ đỏ mặt, giãy giụa vài cái nhưng không né tránh, để mặc cho Bạch Tử Nho ôm nàng. Sư muội, người đã trở lại. Bạch Tử Nho nước mắt lưng tròng nói. Hai người ôm nhau thật lâu, mới chậm rãi tách ra. Bạch Tùng Tùng rất xấu hổ, gương mặt nhỏ nhắn như sắp nhỏ ra cả máu, mà sắc mặt của Bạch Tử Nho cũng tràn đầy không có ý tứ. Bạch Tiểu Lại nhìn hắn. Đêm qua Tùng Tùng và A Phong bị Hàn Hằng Trần nhốt vào cùng một gian phòng, cũng không có phát sinh chuyện gì. Sư đệ ngươi ngàn vạn lần đừng có để chuyện này trong lòng. Bạch Tử Nho liên tục gật đầu. Đương nhiên sẽ không, sư thúc nói gì ta cũng tin tưởng. Ta cũng không nhiều lời, chờ ngày sau khi ngươi cùng Tùng Tùng kết hôn tự nhiên sẽ rõ. Thời điểm Bạch Tiểu Lại nói lời này, sắc mặt cũng hồng lên. Trước các người đừng nói chuyện này, thương lượng tiếp theo nên làm cái gì đã. Hà Chỉ Mộng ngồi xuống xoa xoa cái trán của mình, nàng cũng rất đau đầu. A Phong đã đến, vậy thì ta sẽ cùng hắn cao bay xa chạy. Dù ở Bạch Đế Thành hay ở đâu, ta cũng ở vực, chúng ta cũng ở cùng nhau. Bạch Tiểu Lại nhìn Đường Phong, mặt mũi tràn đầy ánh sáng hạnh phúc. Đường Phong cười một tiếng. Lần này dù có chuyện gì, ta cũng không để ngươi bỏ ta mà đi nữa. Mắt của Hạ Chỉ Mộng không khỏi trợn trắng, cả người nổi da gà, rên rỉ một tiếng. Này, các ngươi nên để ý tới cảm thụ của ta một chút có được không? 2 năm trước, thực lực của Đường Phong chỉ đạt hoàng giai. Ở trước mặt Bạch Tiểu Lại, hát vang một khúc, định ra thể ước 2 năm, nhất định sẽ tới Bạch Đế Thành, bất chấp tất cả gặp lại nàng. Mà hôm nay, Đường Phong đã thực hiện được lời thề. Tuy thực lực còn chưa đạt tới cảnh giới thiên giai, thiên hạ vô địch, vẫn có thể một mình tiến vào Bạch Đế Thành, mạo hiểm tính mạng đi tới trước mặt Bạch Tiểu Lại. Điều này làm cho nàng cảm động biết bao nhiêu, hạnh phiết biết bao nhiêu. 2 năm tưởng niệm hóa thành nhu tình, Bạch Tiểu Lại hận không thể đời này kiếp này để hắn vĩnh viễn ở bên cạnh không tách rời. Thế nhưng Bạch Tiểu Lại cũng biết chuyện này còn chưa xong. Không nói hiện tại, Đường Phong có danh xưng huyết ma. Trong Bạch Đế Thành này, có không ít người đang nhìn chằm chằm vào hắn. Ngay cả thành chủ Bạch Đế Thành chính là thân tỷ tỷ của nàng, cũng không dễ dàng chấp nhận một hôn sự như vậy. Biện pháp tốt nhất hiện nay chính là tranh thủ thời gian cùng Đường Phong cao bay xa chạy. Nhưng Bạch Tiểu Lại còn có rất nhiều cố kỵ, cho nên không thể hạ quyết tâm. Không phải nàng không muốn, mà là không thể. Không nói cao thủ trong thành nhiều như mây, cấm chế của Bạch Đế Thành cũng có không ít. Cho dù rời khỏi cũng sẽ liên lụy tới không ít người. Sau lưng Đường Phong là Thiên Tú Tông, nhất định sẽ bị liên lụy dưới lửa giận của Bạch Đế Thành. Lúc đó Thiên Tú sẽ không còn một mảnh ngói nguyên vẹn, còn Bạch Tử Nho, còn Bạch Tùng Tùng cũng là những người đã mang Đường Phong tiến vào Bạch Đế Thành, nhất định sẽ vì hắn mà bị hại. Nhẹ thì phế bỏ tu vi, đuổi khỏi Bạch Đế Thành, còn nặng thì bị giết ngay tại chỗ. Chỉ trong thời gian ngắn mà Bạch Tiểu Lại đã nghĩ ra rất nhiều vấn đề như thế, còn có thêm rất nhiều trở ngại ở phía trước ngăn cản hai người. Người là đồ ngốc. Bạch Tiểu Lại bị Đường Phong dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, nên có chút thẹn thùng dậm chân nói. Chuyện này quá đột ngột, ngươi phải cho ta một chút chuẩn bị chứ, hiện giờ phải làm cái gì đây? Bình tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Cho dù có cả Bạch Đế Thành là địch, ta cũng sẽ mang ngươi ly khai, chỉ cần ngươi gật đầu. Đường Phong nói năng khí phách, ngôn từ cứng rắn tự tin. Ân. Bạch Tiểu Lại nhẹ nhàng gật đầu. Trong tâm nàng suốt 2 năm qua trống vắng, cho tới hôm nay gặp được Đường Phong mới tràn đầy trở lại. Nếu hắn ly khai, chẳng phải lúc đó lại trở thành hoạt tự nhân như trước kia hay sao? Ai có thể biết, lúc trước nàng từ miệng của tỷ tỷ Bạch Nguyệt Dung biết được Đường Phong trước cửa Vạn Thú Môn bị Tiết Phong Cốt một trưởng đánh chết, tâm của nàng lúc đó như cho tàn. Nếu không phải Bạch Nguyệt Dung dùng cưỡng ép để ngăn cản, thì lúc ấy nàng nhất định sẽ lao ra khỏi Bạch Đế Thành để báo thù cho Đường Phong. Cũng bởi vì phần kiều hận chôn giấu trong lòng mới khiến nàng trong thời gian ngắn tấn chức lên thiên giai thượng phẩm. Bất quá giờ phút này Đường Phong không hao tổn xuất hiện ngay trước mặt nàng, phần kiêu hận này cũng tan theo mây khói. Phiền toái đã tới rồi, Hạ Chỉ Mộng mở miệng nhắc nhở. Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại biến sắc, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy trên không trung có hơn 10 đạo thân ảnh từ bên ngoài bay về phía này. Một thân thực lực bất phàm, tất cả đều là thiên giai cao thủ. Không bao lâu đã vọt tới trước mặt Đường Phong cùng Bạch Tiểu Lại, hạ xuống. Xu thế vây quanh, kẹp Đường Phong vào giữa. Đường Phong quay đầu quét mắt nhìn một vòng, chứng kiến vài gương mặt quen thuộc. Thành chủ của Xuân Hạ Thu Đông tứ đại nội thành toàn bộ có mặt. Dương Xuân, Hạ Thời Vũ, Thu Dịch Túy, Hàn Đông. 4 người này lúc trước ở Khúc Đình Sơn, Đường Phong đã gặp mặt 2 lần. Chỉ có điều lúc đó thực lực Đường Phong thấp kém. Tuy hiện tại đã đứng vào hạng cao thủ, nhưng dù sao cũng chỉ là địa giai thượng phẩm. Trừ tứ đại thành chủ ra, còn có tất cả các trưởng lão trong các nội thành ở đây. Bất quá những người này, Đường Phong không nhận ra. Nhưng nhìn thần sắc của Bạch Tiểu Lại nghiêm nghị, thì Đường Phong cũng đoán được những lão gia hỏa này không dễ chọc. Ít nhất cũng có thiên giai trung phẩm thực lực. Hạ Thời Vũ cùng Thu Dịch Túy nhìn Đường Phong mỉm cười một cái, gật đầu xem như chào hỏi. Đường Phong cũng mỉm cười đáp lại. Nói thật thì 2 nữ nhân này vẫn coi thường Đường Phong. Dù lúc trước Hàn Đông có ăn một chút thiệt thòi trong tay Đường Phong, Mà Dương Xuân thì quả thực bị cả kinh, ánh mắt nhìn Đường Phong âm trầm bất định, cơ hồ cho rằng mình nhìn lầm. Hai năm trước, thời điểm Dương Xuân nhìn thấy Đường Phong, hắn miễn cưỡng đạt tới huyền giai hạ phẩm. Mà hai năm không gặp, hắn đã đạt tới địa giai thượng phẩm. Tốc độ tu luyện cỡ này quả thực làm cho người ta phải sợ hãi. Hơi tính toán một chút, Dương Xuân càng kinh ngạc vô cùng. Tên tiểu tử này năm nay mới có 17 tuổi. 17 tuổi đạt tới địa giai thượng phẩm sao? Coi như tại Bạch Đế Thành cũng không thể xuất ra loại yêu nghiệt bực này. Bạch Đế Thành là gia đại nghiệp đại, trong các gia tộc linh đan diệu dược cái gì cũng có. Còn có một ít địa phương đặc thù, tốc độ tu luyện nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Dù cho Bạch Tiểu Lại có tư chất tốt nhất, thì thời điểm 17 tuổi cũng đạt tới địa giai hạ phẩm mà thôi. So với Đường Phong hiện tại, thành tựu thấp hơn 2 phẩm. Chiếu theo tốc độ tu luyện này, thì trước 20 tuổi hắn sẽ đạt tới thiên giai. Đây là tư chất tu luyện khủng bố cỡ nào. Tấn chức linh giai cũng là chuyện trong tầm tay. Địa giai thượng phẩm không đáng sợ, mà một linh giai cao thủ trong tương lai không phải là Bạch Đế Thành có thể đắc tội được. Đột nhiên Dương Xuân cảm thấy cùng Đường Phong so sánh thì những thiên tri kiêu tử kia dựa vào đan dược và chỗ tu luyện đặc thù quả thực đúng là phế vật cũng không bằng. Huống chi bản thân Dương Xuân có chút hảo cảm với Đường Phong, chỉ có điều trở ngại nhóm trưởng lão trong gia tộc. Tuy hắn là thành chủ của Xuân Thành, cũng không phải là thành chủ Bạch Đế Thành. Trong gia tộc có một ít trưởng lão tay nắm thực quyền, thấy lợi mở mắt, được lợi liền đánh mất đi lý trí, muốn cho Dương Cảnh Thái lấy Bạch Tiểu Lại làm vợ, trưởng quản quyền hành của Bạch Đế Thành. Dương Cảnh Thái là cháu ruột của Dương Xuân, dù có tầng quan hệ này, hắn cũng không coi trọng Dương Cảnh Thái. Hắn so sánh với Bạch Tiểu Lại thì chính là cách biệt một trời một vực. Trong Bạch Đế Thành, nếu nói ai có thể miễn cưỡng xứng đôi với Bạch Tiểu Lại thì cũng chỉ có một mình Hàn Hàng Trần. Tên này tuổi còn trẻ mà đã tấn chức thiên giai hạ phẩm, về sau nhất định sẽ trở thành cao thủ một phương. Chỉ là nhân phẩm của hắn lại có chút không tốt. Bên kia, thành chủ của Đông Thành Hàn Đông âm trầm nhìn Đường Phong, trên mặt hiện lên một tia phẫn nộ, căm tức nói. Đường Phong, hai năm trước có nói, trước khi tấn chức thiên giai thì đừng tới Bạch Đế Thành tìm ta. Nhưng hôm nay, người đã muốn chết thì cũng không trách được ta. Năm đó, thủ hạ của hắn ăn thiệt thòi trong tay Đường Phong, mặt mũi tổn thất, tuy rất khó chịu khi phải nhận thua, nhưng vẫn nghẹn ở cổ suốt hai năm, phi thường buồn bực. Hiện tại gặp lại Đường Phong, hắn không thể từ trên người hắn kiếm chút tiền lãi. Phụ thân không nên nói nhảm với hắn, trực tiếp giết tên ma đầu kia, dùng tính mạng của hắn an ủi những người đã chết trong tay hắn. Hàn Hằng Trần vừa rời đi không lâu đã quay trở lại, Dương Cảnh Thái vẫn đi sau lưng. Giờ phút này đôi mắt Hàn Hằng Trần tràn đầy phẫn nộ, vừa rồi có Bạch Tiểu Lại nhúng tay vào, hắn tự nhiên không phải đối thủ của Bạch Tiểu Lại, cho nên phải đi tìm giúp đỡ. Nhưng hiện tại xung quanh có hơn 10 thiên giai cao thủ, Bạch Tiểu Lại có thể bảo vệ Đường Phong được sao? Chất nhi, ngươi nói hắn là ma đầu, ngươi đã thấy qua hắn hung hăng làm ác, lạm sát vô tội chưa? Đột nhiên Hạ Thời Vũ mở miệng hỏi. Hàn Hằng Trần lắc đầu nói. Ta chưa từng nhìn thấy, nhưng tất cả thế nhân đều đồn đãi, há có thể là giả. Hạ Thầy Vũ mỉm cười nói, chỉ dựa vào lời đồn liền phán người ta có tội, thế thì chất nhi quá vô đoán rồi. Không có lửa làm gì có khói, nếu hắn chưa làm ác bao giờ, sao lại được gọi là huyết ma? Hàn Đông rất bao che cho nhi tử của mình, dù sao thì cốt nhục tình thân cũng phải đứng ra thay nhi tử nói chuyện. Thu Dịch Túy ôn nhu nói, giang hồ là như thế, thời điểm chúng ta hành tẩu giang hồ cũng từng giết không ít người, nhưng tên tiểu nhân âm hiểm sau lưng gọi chúng ta là sát nhân ma vương, nhưng chúng ta đều giết những kẻ tội ác chồng chất, không thẹn với lương tâm. Nếu theo như lời Thế Nhi nói, bốn người chúng ta chính là những kẻ độc ác hay sao? Sắc mặt Hàn Đông ngượng ngập nhưng vẫn ngoan cố. Thu Tỷ, người cũng nói chúng ta giết đều là những kẻ độc ác chồng chất, vậy hắn thì sao? Thu Dịch Túy cười nhạt, đạo lý cũng giống như vậy. Xác thực Đường Phong giết không ít người, có thể nói đều là những người đáng chết. Về Nhất Đao Môn, ta có nghe không ít lời đồn. Việc này vốn dĩ là do thiếu môn chủ của họ, thấy sắc nảy lòng tham, đem tam đại đệ tử của Thiên Tú Tông bắt về tông môn làm nô lệ, giết chết một nhị đại đệ tử, cho nên Đường Phong mới đại khai sát giới với Nhất Đao Môn, là những người kia gieo gió gặp bão. Nói cách khác, nếu có người muốn giết người của Bạch Đế Thành ta, chẳng lẽ Bạch Đế Thành sẽ từ bỏ ý đồ sao? Hạ Thời Vũ hừ lạnh một tiếng. Thu muội nói có lý, việc này hãy đợi thành chủ tới, hãy bàn luận tiếp. Hạn Đông hít một hơi thật sâu, cũng không phản bác, lạnh lùng nhìn Đường Phong, ánh mắt âm trầm bất định.